Vạn cổ chí tôn, chương 3012. Tư tật 1, góc truyện audio.com. Bốn người trực tiếp đi vào truyền tống trận khác, Chu Bách vội vàng cho người khởi động truyền tống trận, truyền tống bọn họ vào hóa thần hải. Trên đám mây, Lỗ Thông Từ từ sáng sớm đã chờ ở đây, hai tay thả lỏng phía sau, hắn như bức tượng, nhìn qua bầu trời xa xa như đang suy nghĩ. Tất cả trưởng lão không dám quấy rầy hắn, đều thảo luận chuyện vừa rồi. Tuy bọn họ đều ở trên thuật thần đảo, nhưng cơ hội gặp mặt nhau rất ít, tất cả đều vùi đầu vào nghiên cứu, dường như ném chuyện sắp xảy ra qua sau đầu. La Thiên đứng trong đám mây, ánh mắt nhìn thấy Lý Vân Tiêu cùng Khúc Hồng Nhan. Dù sao Khúc Hồng Nhan quá mức dễ làm người khác chú ý, mặc dù đã che mặt nhưng vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt mọi người. La Thiên vừa thấy Lý Vân Tiêu, sắc mặt lập tức khó coi, lắc đầu. Lý Vân Tiêu biết rõ hắn nói chuyện dương địch không có kết quả, tuy ban đầu đã dự liệu được nhưng sau khi nghe tin tức vẫn tức giận, trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng. La Thiên lách người đi tới, thấp giọng nói. Dương địch tại nửa năm trước đã nhận nhiệm vụ đi Bắc Vực. Nửa năm trước Bắc Vực, ha ha. Lý Vân Tiêu tức giận chưa tan, thần sắc khinh miệt. Sắc mặt La Thiên khó coi, tức giận nhìn qua Lỗ Thông Tử cũng không biết nói cái gì cho phải, trầm mặc không nói. Khúc Hồng Nhan nói, Phi Dương ngươi đoán Dương Địch vẫn còn ở Hóa Thần Hải. Lý Vân Tiêu nói, có phải ở trong Hóa Thần Hải hay không ta không biết, nhưng khẳng định đã bị Lỗ Thông Tử khống chế, nhưng mà ta không có lo lắng. Lỗ Thông Tử là người thông minh, tuyệt đối không là địch với ta, đặc biệt là vào lúc này. Đột nhiên có một người đi tới, người này mặc áo xám, khuôn mặt lạnh lùng, chính là Phó Hội trưởng Nguyên Đức. Tất cả trưởng lão đều vội vàng hành lễ, thần sắc tôn kính. Nguyên Đức uy vọng cực cao, đứng đầu võ tu, nghe đồn thực lực còn trên cả Lỗ Thông Tử, thần thái không giận tự uy. Hắn không ngừng gật đầu đáp lại, đồng thời ánh mắt đảo qua đám người, nhìn Lý Vân Tiêu, ánh mắt bình tĩnh sinh ra sát khí dữ dội. Sát khí như hóa thành thực chất, tất cả trưởng lão đều cảm giác được, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, đều giật mình. Bọn họ nhìn theo ánh mắt Nguyên Đức, trông thấy Lý Vân Tiêu thì nội tâm tò mò. Biết rõ thân phận Lý Vân Tiêu cũng không nhiều, tuy thủ tục trưởng lão danh dự đã làm xong, nhưng cũng chỉ đăng ký danh sách trong thuật thần điện, cũng không có công bố phạm vi lớn. La Thiên cũng chấn động, thấp giọng nói. Như thế nào, người đắc tội Nguyên Đức đại nhân? Lý Vân Tiêu mỉm cười, nói. Ta cũng không biết có đắc tội hay không, nhưng mà ánh mắt của hắn đúng là đắc tội ta đấy. Gương mặt La Thiên đầy lo lắng, quở trách nói. Hiện tại trong Hóa Thần Hải, người duy nhất có lực lượng chống lại thuật trưởng chỉ có Nguyên Đức đại nhân, hiện tại ngươi lại đắc tội hắn, ai? Lý Vân Tiêu híp mắt nói, chống lại Lỗ Thông Từ. Nguyên Đức oán độc nhìn hắn, hắn cũng không sợ đối phương, lạnh lùng đối mặt nhìn qua, hơn nữa trong mắt mang theo mỉa mai, làm cho Nguyên Đức càng giận tím mặt, trên người có ma khí bốc lên, hiển nhiên cảm xúc chấn động thật lớn, mọi người đều kinh hãi. Nguyên Đức chậm rãi ổn định cảm xúc, thu hồi ánh mắt, trực tiếp đi đến sau lưng Lỗ Thông Tử, trực tiếp lăng không ngồi xếp bằng, cũng nhắm mắt điều tức. La Thiên đầy lo lắng, thấp giọng nói. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lý, góc truyện audio.com. Vân Tiêu nói, ngươi còn nhớ rõ ngày ấy ở cổ ma tỉnh không? Ta ở bên trong gặp được Nguyên Đức, hơn nữa phát sinh xung đột. La Thiên kinh hãi, trong mắt tinh quang chớp động, dường như nghĩ tới cái gì, nói. Ngươi nói là Nguyên Đức trưởng lão và thuật trưởng. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, nói, hơn phân nửa là cá mè một lứa. La Thiên sửng sốt, cảm thấy chuyện này không dễ làm. Đột nhiên có một đạo hào quang lớn bay tới, đám mây này rất rêu rao. Sắc mặt mọi người lúc này cổ quái, vẫn có không ít mọi người hành lễ, nhưng lại không có kinh ý như với Nguyên Đức, trong mắt mang theo thần sắc nghiền ngẫm. Người nọ chính là Vũ Thần, cảm nhận được ánh mắt nong rát từ chung quanh, còn có một chút tiếng cười nói giễu cợt, lập tức nổi trận lôi đình, sắc mặt của hắn như phun lửa nhìn qua Tinh Thuần. Tinh Thuần đã giật mình, hắn vội vàng che miệng, nói. Đại nhân hiểu lầm, ta không nói cái gì cả. Còn có một ít trưởng lão không biết rõ tình hình, đều cảm thấy kỳ quái, vì sao phó hội trưởng ai cũng nổi giận đùng đùng như thế. Người biết chuyện thì nói nội tình ra cho bọn họ nghe, lập tức đưa tới vô số ánh mắt ngạc nhiên và quái dị. Thần thức Vũ Thần đã sớm tản ra, hắn nghe được rõ ràng, hắn giận muốn ngất đi, loại chuyện này không thể giải thích càng phiền toái. Sắc mặt của hắn tái nhợt, hai mắt như phóng ra lửa nhìn chằm chằm vào Tinh Thuần, lạnh lùng nói. Chưa nói, ngươi không phải nói cả rồi sao? Tinh Thuần che miệng, hắn sắp khóc giống lên, dốc sức liều mạng lắc đầu, nói. Ta thật không có nói, cái gì cũng chưa nói a hát. Vũ Thần lóe lên, xông tới và quát. Bổn tọa giết ngươi, tuy hắn nổi giận nhưng ra tay rất nghiêm túc, một đạo kim quang đại khai đại hợp đánh xuống, nó hóa thành đao chém thẳng xuống. Tinh thuần hoảng hốt, đao khí vô cùng bá đạo, nội tâm sinh ra cảm giác tử vong, hắn như bước chân vào quỷ môn quan, đối phương thật sự muốn giết mình. Tất cả mọi người kinh sợ, đánh chết một gã trưởng lão, mặc dù là phó hội trưởng cũng không có quyền lực lớn như vậy, huống còn giết người trước mặt tất cả trưởng lão và hội trưởng. Người điên rồi, tinh thuần cũng nổi giận, hai tay hợp lại, vận sức lên hai tay của mình. Lực lượng to lớn từ thân đao truyền ra, lập tức nhuốm máu tinh thuần bị tổn thương gân mạch bay ra xa xa. Vũ thần đắc thế không buông tha người, hắn biến ảo thân pháp tiến lên vài bước, hắn định một đao kết liễu tinh thuần. Dừng tay, hai gã trưởng lão ma tu có giao tình vói tinh thuần một trước một sau xông lên, một người toàn lực đánh lệch công kích của vũ thần. Một người khác thuấn di tới bên cạnh tinh thuần kéo hắn ra. Bành, đao của vũ thần đánh không trúng, những trưởng lão ma tu lập tức vây lại tức giận nhìn chằm chằm vào hắn. Sắc mặt vũ thần đầy âm trầm, biết rõ không thể giết tinh thuần, nhưng sát cơ không giảm đi, ngược lại còn mạnh hơn trước. Tất cả mọi người xì xào bàn tán, thần thái không quen nhìn. Lý Vân Tiêu kinh ngạc quá trình trong đó hắn đoán được tất nhiên là vũ thần có tư tật truyền đi, mà đầu sỏ gây đều chỉ thẳng vào người đưa đan dược tinh thuần. Mà tinh thuần trách vũ thần để lộ bí mật cho nên bắt đầu muốn giải thích nhưng không thể ngờ vũ thần nổi giận như vậy trực tiếp muốn động thủ giết người. Nhưng làm cho người ta kỳ quái là, Lỗ Thông Tử và Nguyên Đức đều không quan tâm tới. Vài tên trưởng lão, góc chuyện audio.com, thấy Lỗ Thông Tử chẳng quan tâm, lúc này lạnh lùng nói. Vũ thần đại nhân, ngươi dám công khai hành hung chém giết trưởng lão hóa thần hải, mặc dù ngươi là phó hội trưởng cũng không có quyền lớn như vậy mà. Cách chương.